Kim bài bảo phiếu, chương 8, cậu bé ô buồn, góc truyện audio.com. Còn cách Naylor khoảng hơn 20 phút nữa Tommy nhắc nhở, Lai ừ một tiếng, xoay người chuẩn bị xuống khoang thuyền tìm Ken, Tommy đột nhiên hỏi. Sau khi đến Naylor, hai người có giết tôi không? Tôi cũng không biết nữa. Nếu như ông không đem tin tức về bọn tôi tiết lộ ra ngoài thì tạm thời chắc sẽ giữ được mạng. Cho ông một lời khuyên, đem chuyện hai ngày nay xóa sạch khỏi đầu, ai hỏi cũng không được nói. Cái đám truy sát tôi đều là lũ giết người không chớp mắt, thậm chí không chỉ có một nhóm, vì bảo mật tin tức sau khi hỏi được bọn họ chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Tôi nghĩ ông hiểu ý tôi là gì. Trong khoang thuyền chỉ có một chiếc giường rộng chưa đến một mét, Ken nằm bên trên, mặc dù tay chân phải ép sát vào người, trông y vẫn rất thoải mái bình thản, như thể thứ đang nằm lên là giường lớn rộng hơn 2 mét. Suýt hát, anh cảm thấy thế nào? Không chết được, Ken vẫn nhắm mắt, nhưng từ lúc Lai bước vào y đã tỉnh lại. Anh định đến Naylor làm gì? Tôi hỏi Tommy rồi, hòn đảo đó không phải chỗ thích hợp để ở lâu dài. Không thích hợp để ở, càng phù hợp với loại người như tôi. Vậy còn tôi thì sao? Tất cả đồ đạc ngài Jasper chuẩn bị đều có vấn đề, kể cả thẻ tín dụng. Một xu tôi cũng không nhận được, bây giờ lại phải lo cho cậu. Suýt hát, đừng có nói như thế, quan hệ giữa chúng ta chỉ có tiền như thế, tôi đau lòng lắm đấy. Không phải, suýt hát, tôi biết mà. Sau khi thẻ tín dụng mất giá trị, chúng ta ngay cả quan hệ về tiền bạc cũng không có. Lai buông tay, thở dài, chốt hạ đoạn đối thoại tẻ nhạt của bọn họ. Được rồi suýt hát, tôi biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Ken vẫn im lặng nhắm mắt, không biết là còn thức hay đã ngủ. Lai đứng lâu cũng mỏi, lười ngồi lên ghế, trải hai tấm báo làm đệm lót, trực tiếp hạ mông ngồi bệt xuống cạnh giường, đầu gác lên mặt đệm cạnh Ken, nhắm mắt lại. Một lát sau hắn đột nhiên mở miệng, hình như hơi yên lặng quá rồi phải không? Rõ ràng 5 phút trước vẫn còn nghe thấy tiếng thiên tài Tommy rầm rì hát trên boong thuyền, bây giờ ngoại trừ âm thanh của động cơ thì hoàn toàn yên lặng, một tiếng động cũng không có. Lai vừa định đứng dậy đi xem, Ken đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngồi dậy đè vai hắn lại. Khoan đã, đi kéo ba lô leo núi bọn họ mang theo, rút một con dao gọt hoa quả đưa cho Lai, đang định tìm tiếp thứ gì đó hữu dụng, ánh mắt lại quét đến một đống đồ quen thuộc. Y dùng ngón tay kéo một sâu bao cao su ra, nhìn Lai như nhìn một tên bệnh thần kinh. Tôi bảo cậu tìm thứ hữu dụng thì cậu tìm cái này. Mang theo để làm một phát với mấy kẻ đến giết cậu à, suýt hát, anh biết rõ tôi muốn làm một phát với anh hơn mà, không đúng, với anh thì phải làm càng nhiều phát càng tốt. Ken bị thái độ rừng rưng của hắn khiến cho tức giận đến muốn cười. Y rút súng lục bên hông ra, dùng nòng súng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lai. Lai không né tránh, trong đáy mắt đong đầy ý cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ken. Nhóc con, đừng tự coi rẻ mạng mình. Lai cười cười, trên gương mặt đầy vẻ bất cần. Tử vong cũng là một cách khác để bắt đầu, chết đi rồi sẽ càng tự do hơn. Cậu đến kỳ phản nghịch trước khi trưởng thành à, cậu bé ô buồn. Tôi rất thích cái tên thân mật này. Lai cười híp mắt, để xứng với cái tên mà anh đặt, tôi quyết định làm một việc từ trước đến nay chưa làm bao giờ, anh muốn nghe không? Nói thử xem, cúi đầu sát xuống đây. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com. Suýt hát, anh không thể có sự tôn trọng cơ bản tối thiểu đối với bí mật của người khác sao? Ken cười gằn hai tiếng, khom người xuống, ghé sát vào mặt Lai. Lai đột nhiên túm chặt cổ áo y, ấn môi mình lên môi đối phương. Cảm giác được Ken muốn đẩy ra, hắn dứt khoát liếm hết một lượt cả môi trên lẫn môi dưới của y, đem nước bọt của mình chét đầy lên miệng Ken. Chờ nụ hôn khôi hài này kết thúc, Ken không nhịn được mở miệng hỏi. Cậu chưa hôn đàn ông bao giờ, hay là chưa hôn ai bao giờ? Cách hôn của người này vụng về thô bạo, lần trước cũng vậy, không thể tính là hôn, gọi là cắn còn tạm chấp nhận được. Anh đoán xem, hơn phân nửa là khả năng thứ hai. Ken đột nhiên nói, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 2 tháng nữa là sinh nhật 18, là một thằng nhóc còn chưa trưởng thành. Biết bơi không? Suýt hát, tôi có thể hôn anh đến nghẹt thở đều là nhờ luyện bơi mà ra đấy. Đợi ở đây, đừng đi ra ngoài. Nếu như tôi giải quyết được mấy kẻ bên ngoài sẽ quay lại tìm cậu. Nếu như tôi gọi to tên cậu, nhớ, phải nhảy xuống sông ngay lập tức, hiểu chưa? Biết rồi, nếu có sát thủ chạy vào khoang thuyền, trước tiên cứ đầu hàng, nếu không nắm chắc 10 phần thì đừng đánh lại hoặc chạy trốn, bị tóm cũng đừng phản kháng, tôi sẽ đến cứu cậu, biết chưa? Biết rồi mà, suýt hát, anh đưa dao gọt hoa quả cho tôi để gọt hoa quả thật đấy à, cách chương.